Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 20 tuổi, địa tông đỉnh phong, một tài năng đáng sợ như vậy quả thực nghe rợn cả người, truyền ra ngoài cũng chưa chắc đã có người tin tưởng. Nhưng Đoàn Tứ Hải đã là cường giả thiên tông, sư phụ là địa tông đỉnh phong, làm sao có thể giết được Đoàn Tứ Hải? Advertisement, nhìn ra được nghi hoặc của Hoa Thời Mạc, Tô Thương nhàn nhạt nói. Dùng hết át chủ bài thôi, cao thủ thiên tông cũng chỉ thường thôi. Sư phụ vô địch, trong lòng Hoa Thời Mạc cực kỳ chấn động, không khỏi quỳ rạp trên mặt đất cung kính nịnh nọt. Được rồi, đứng dậy đi. Tô Thương vung tay lên, sau đó nhàn nhạt nói. Tôi có một vấn đề muốn hỏi ông. Vâng, Hoa Thời Mạc đứng lên, cúi xuống, thận trọng nói. Sư phụ, ngài hỏi đi. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói. Lúc ông tới trang viên nhà họ Tô, có nhìn thấy một đứa nhỏ trên mặt đất không? Sư phụ, ngài đang muốn nói đến con gái của ngài là Tô Du Du sao? Hoa Thời Mạc lắc đầu nói. Không có, khi tôi đến đây với Lý gia chủ cô Du Du đã không nhìn thấy rồi. Nghe thấy câu này, Tô Thương khẽ nhíu mày. Trước khi hôn mê anh đã kiểm tra vết thương của Tô Du Du, mặc dù Tô Du Du bị thương rất nặng nhưng cơ thể của Tô Du Du không giống bình thường, sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy thì, Tô Du Du đã đi đâu? Hoa, khụ, Hoa Thời Mạc, Tô Thương trong lúc vội vàng đã động đến vết thương, rồi sau đó dò hỏi. Ông và Lý gia chủ làm sao có thể biết trang viên nhà họ Tô có khác thường? Ai thông báo cho các ông đến? Là một người phụ nữ đeo mặt nạ hình con bướm. Cô ta chỉ để lại một câu rồi rời đi. Hoa Thời Mạc đang nói chuyện, dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức nói thêm. Sư phụ, lúc đó người phụ nữ đó hình như đang cõng một bé gái, bởi vì trời tối, hơn nữa cô ta đến và đi rất vội, tôi không nhìn rõ diện mạo của cô bé đó có thể là cô Du Du không? Người phụ nữ đeo mặt nạ con bướm, Tô Thương rơi vào trầm tư, nhanh chóng có ấn tượng về người phụ nữ này, lẩm bẩm nói. Thiên Sơn Tuyết, minh chủ của Liên Minh Cửu Môn, đeo mặt nạ hình bướm. Hoa Thời Mạc, có phải người phụ nữ đó có hơi thở lạnh lùng, thực lực cao thâm khó đoán, tóc dài, dáng người cao gầy, mặc một chiếc váy trắng không? Đúng vậy, hình tượng giống như đúc với những gì sư phụ miêu tả. Hoa Thời Mạc nói tiếp. Đặc biệt là thực lực của người phụ nữ đó, vô cùng khủng bố, ngày hôm qua Lý gia chủ còn thảo luận với tôi, nói rằng người phụ nữ đó là người mạnh nhất mà ông ta từng gặp. Lúc trước tôi không thể phát hiện ra thực lực của ông nội, nhưng bây giờ tôi có thể. Ông nội là địa tông hậu kỳ, mà ông nội Lý Thuần Phong có thực lực ngang hàng với ông nội. Nếu ngay cả ông ta cũng sợ hãi trong lòng, điều đó có nghĩa là thực lực của người phụ nữ đó thực sự rất mạnh mẽ. Tô Thương lẩm bẩm nói. Với thực lực cường đại như vậy cùng với hình tượng không khác lắm, người phụ nữ kia hẳn là Thiên Sơn Tuyết. Thiên Sơn Tuyết thông báo cho ông về tin tức của trang viên nhà họ Tô, có nghĩa là cô ta biết rất rõ ràng trang viên đã xảy ra chuyện gì, vào đêm đó 3 ngày trước cô ta 89 phần 10 đã tới trang viên nhà họ Tô. Cô ta đã đến đây, khi ông nhìn thấy cô ta đang cõng một bé gái, Du Du lại biến mất không lý do. Cuối cùng Tô Thương đưa ra kết luận nghiêm mặt nói. Là cô ta, nhất định là Thiên Sơn Tuyết đưa Du Du đi. Bây giờ, trong đầu Tô Thương tràn đầy nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sơn Tuyết lại không biết Du Du tại sao lại đem Du Du đi, cô ấy có mục đích gì chứ? Cách chương.